Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 751, lòng tin 10 phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời sắp lặn, chiều tà giống như hoài xuân đánh đá thiếu nữ ở nơi khúc quanh thấy tâm nghi tình lang, lập tức thu hồi chói mắt ánh sáng, đem mình giấu ở cung ngoài tường, chỉ lộ ra nửa trương thẹn thùng gương mặt đỏ bừng, khó được ôn nhu tọa lạc tại Tây Huyền Vạn Thọ Cung, nóc phòng là nhất phiến phiến ngói lưu ly, ở chiều tà dư huy chiếu rọi xuống, phù quang nhảy kim, xa xa nhìn lại, giống như là vây quanh ở màu vàng đại dương chung vậy. Mặc dù lúc này chính trị chiều tà hoàng hôn, nhưng là tia sáng coi như sáng rỡ, bất quá Vạn Thọ Cung ngoại trong điện cũng đã điểm mấy cái tinh mỹ đại hồi cắt thường như ý cung đèn, hình dáng tương tự Trường Tín cung đăng, cũng là cung nữ quỳ thư chấp đèn hình, bất quá cung nữ điêu khắc trông rất sống động. Cung đèn bên trong dùng nhiên liệu là Bắc Tống Thẩm Quát phát minh một loại ngự dụng động vật mỡ hỗn hợp dầu hòa nhiên liệu, không khói, vô trần. Ở mỗi ca đại hồi cung đèn bốn phía còn treo đưa 6 viên dạ minh châu, đều đều khúc xạ ánh sáng tuyến, chiếu toàn bộ Vạn Thọ cung ngoại điện một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Đại Minh thủ phụ Nghiêm Tung, lần phụ Từ Giai cùng với Lý Xuân Phương chờ người thân ở đèn đuốc sáng trưng Vạn Thọ cung ngoại điện, tâm tình cũng dần dần sáng suốt. Bọn họ đối tiến hiến thiên thứ hai thanh từ cũng tương đối lạc quan, nhất là thủ phụ Nghiêm Tung, nghiêm túc nặng nề một ngày trên mặt cũng thư giãn điệp tử, giống như là nam cực tiên ông tựa như, hiền hòa chung còn mang theo nụ cười thản nhiên. Nghiêm Tung đối con trai hắn Nghiêm Thế Phiền viết hộ thanh từ rất là hài lòng, cái này một thiên thanh từ ở Nghiêm Tung xem ra, vô luận là lập ý hay là văn tài cũng có thể nói tuyệt cao, là Nghiêm Tung một ngày này xem qua thanh từ trung cao nhất làm. Từ Giai, Lý Xuân Phương chờ người cũng đều tương đối lạc quan. Hòa Đình, ta xem ngươi cái này thiên thứ hai văn chương lập ý câu họa tuyệt cao, so với phần đầu tiên muốn ra hái 3 phân nhiều. Nghiêm Tung cười híp mắt nhìn Từ Giai nói, lần này làm có thể được thánh tâm. Các lão quá khen, nếu nói là lập ý câu họa các lão văn chương độc đáo đặc sắc hơn xa cấp gấp 10 lần. Từ Giai cười lắc đầu một cái, ngược lại đối Nghiêm Tung văn chương sùng bái bội trí. Từ Giai nói sau, Lý Xuân Phương chờ người cũng đúng Nghiêm Tung văn chương sùng bái không dứt. Nghiêm Tung khiêm tốn cười lắc đầu. Nghiêm Tung đối cái này nhóm tiến hiến văn chương rất có lòng tin, trong lòng đối Gia Tĩnh Đế lo âu đi hơn phân nửa, cũng có thể phân tâm những chuyện khác. Hòa Đình, ta trước chút ngày giờ nghe Văn Hoa nói tới, nói là ngươi cố ý đề cử Nhiếp Báo triệu hồi triều đình nhậm chức. Nói sẽ văn chương sau, Nghiêm Tung gỡ gỡ hàm râu, hơi hơi hí mắt nhìn Từ Giai hỏi, giọng nói tùy ý cũng không hưng sư ý hỏi tội. Ta đang muốn tìm cái cơ hội cùng các lão nói một chút chuyện này đâu. Từ Giai một bên khẽ mỉm cười trả lời, một bên đứng dậy cố chấp bình trà cấp Nghiêm Tung lấp đầy nước trà. Nghiêm Tung một tay hư đỡ ly trà, nhìn Từ Giai châm trà, khẽ gật đầu, sắc mặt giống như trước đây hiền hòa. Nhắc tới không sợ các lão chuyện Tiếu Lâm, nếu là Nghiêm khắc bàn về tới ta còn phải gọi các lão thái sư đâu. Từ Giai cấp Nghiêm Tung đảo hoàn nước trà sau, ngồi vào Nghiêm Tung cùng trước dùng nhạo báng giọng nói cười nói đạo. Nga, Nghiêm Tung cố làm không hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các lão hoặc giả không biết Nhiếp Báo Nhiếp đại nhân cùng ta tuy không danh thầy trò, lại có thầy trò chi thực. Năm đó ta thượng còn trẻ, vào Hoa Đình huyện học, mà Hoa Đình chi huyện chính là Nhiếp sư. Nhiếp sư nhiều lần ở huyện học dạy bảo bọn ta sinh viên, ta thường thường hướng Nhiếp sư thỉnh giáo học tập. Cũng nhiều lần nghe Nhiếp sư nói tới các lão, Nhiếp sư nói hắn chính đức 12 niên hội thử lúc quan chủ khảo chính là các lão là Nhiếp sư tọa sư, Nhiếp sư lại là ta lão sư, như vậy Nghiêm khắc bàn về tới cấp chẳng phải là nên xưng các lão vì thái sư sao? Từ Giai cười tương mình cùng Nhiếp Báo, Nghiêm Tung quan hệ đơn giản gỡ một lần, nói xong còn cười hướng Nghiêm Tung chấp một học sinh lễ. Hòa Đình ngươi nha, Nghiêm Tung cười lắc đầu một cái, Từ Giai thấp tư thế để cho Nghiêm Tung trong lòng ngăn cách lại giảm mấy phần. Nhiếp Báo là như thế nào cùng ngươi nói tới ta? Nghiêm Tung hỏi, Nhiếp Báo tuy là Nghiêm Tung học sinh, kỳ thực Nghiêm Tung đối Nhiếp Báo người học sinh này cũng không thế nào thích, chủ yếu là Nhiếp Báo người này làm người chính trực, năm đó ở triều lúc nhìn không vừa mắt một ít quan viên cùng hiện tượng, hở ra là liền đạn hạc người khác, đắc tội với người tương đối nhiều, một phương diện làm liên lụy tới Nghiêm Tung, mặt khác Nghiêm Tung cũng có một ít thuộc hạ quan viên bị Nhiếp Báo đạn hạc quá. Ngay từ đầu Nghiêm Tung đối cái này hương đàng học sinh rất thưởng thức, có nhiều đề huề, dần dần là hận thiết bất thành cương, lại dần dần cũng không hỉ. Nhiếp sư nói qua, hắn cùng với các lão là hương lý, lại là các học sinh cũ, đăng khoa sau rất được các lão chiếu phất. Từ Giai trả lời, hồ đồ, lão phù lại há là nhâm nhân duy thân người, bất quá là nhìn ở hắn còn có mấy phần tài học chỉ điểm một hai thôi. Nghiêm Tung hơi hé mắt giả vờ trách một tiếng. Dĩ nhiên ta lại phi không biết các lão làm người ta đề cử Nhiếp sư cũng không phải là ngại vì như vậy quan hệ. chủ yếu là bởi vì Nhiếp Sư Công Tích Nhiếp Sư ngoại nhiệm kỳ gian, kiến thụ rất nhiều, thành tích chắc bẩy, tại triều đình nhiều vị quan viên cũng tiến cử Nhiếp Sư, cấp sự Trung Du Trấn phải 3 lần tiến cử Nhiếp Sư, khác có 8 cá đã đến Nhiếp Sư ngoại nhậm địa tuần phủ cùng tuần án quan viên lấy tấu chương hình thức tiến cử Nhiếp Sư, đây cũng là Mai Thôn. Nghiêm Tung con nuôi Triệu Văn Hoa. Nói với ta, ngoài ra, 21 năm Bắc Phương địch dù Yêm Đáp xuất Bắc Lỗ mấy vạn tập nhiễu Sơn Tây, chỗ đi qua ta biên quân hoặc bỏ chạy, hoặc thị chiến, địch dù Yêm Đáp xuất quân như vào chỗ không người, thậm chí ông Vạn Đạt ông đại nhân chấn thủ Đại Đồng cũng thị mà không chiến, toàn bộ Sơn Tây chỉ có Nhiếp Sư chú đóng Bình Dương phủ lực cự địch dù xâm lấn. Thánh thượng định chế, phàm trong ngoài quan vô hỏi lớn nhỏ tất lấy 6 năm vì mãn, hiền năng chắc dị người, siêu trạc chi, Nhiếp Sư khảo hạch chi kỳ đến, cho nên ta mới có như vậy cân nhắc đang muốn tìm cái cơ hội thỉnh giáo các lão định đoạt đâu. Từ Giai đang khâm hồi bẩm đạo, Nghiêm Tùng không có mở miệng mà là nâng ly trà lên, khinh khẽ nhấp một miếng trà. Kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là triệu hồi Nhiếp Sư hồi chiều, mà là cân nhắc đề cử Nhiếp Sư tuần phủ Thuận Thiên. Từ Giai lại bổ sung một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ấn lệ không phải không thể, bất quá Nhiếp Báo là học trò ta, không thể để cho người cho là ta nghiêm mỗi nhâm nhân duy thân, còn cần tinh tế tự định giá, ngày khác ngươi tới ta trong phủ bàn lại chuyện này. Nghiêm Tùng khẽ gật đầu, đối Từ Giai đề cử Nhiếp Báo vẻ mặt đưa cá miệng. Nào dám không tòng mệnh, đến lúc đó sợ là lại phải chiếm các lão một bữa cơm tiện nghi. Từ Giai cười chắp tay đồng ý con ngươi trong tinh quang chợt lóe rồi biến mất. Sự tình viên mãn giải quyết Nghiêm Tung, Từ Giai lại thấp giọng cười nói tới những chuyện khác gian hoặc cùng Lý Xuân Phương chờ người nói nhỏ mấy câu. Dĩ nhiên, ở nhỏ giọng cười nói thời điểm, chúng nhân cũng là thỉnh thoảng lưu ý nội điện động tĩnh, giống như là nộp cuốn tự tin ưu tú học sinh, đang đợi lão sư nhóm duyệt bài thi tuyên đọc thành tích tựa như. Yên Mậu Khanh là trong đám người đối nội điện động tĩnh lưu ý nhất dụng tâm, bất quá hắn cũng không phải là đối bản thân tiến hiến văn chương có lòng tin, mà là đối tiến hiến Chu Bình An văn chương. Có lòng tin, Phật trước một quỳ 3.000 năm, loại này. Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, để cho mắt người trước sáng lên, đại tác Yên Mậu Khanh lại có lòng tin bất quá. Cách chương.